Bất diệt bá thể quyết, chương 47, Đồng Dương cộng tôn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hôm sau. Đồng Dương thành lại khôi phục trước kia bình tĩnh, chỉ là, bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đang nhiệt liệt nghị luận chiêu sinh nghi thức chuyện xảy ra. Chiêu sinh nghi thức có thể nói là biến đổi bất ngờ, liền mệnh luân cảnh võ giả đều xuất thủ, đối với Đồng Dương thành đến nói tự nhiên là thiên đại tin tức. Trong đó, một cái tên như gió bão càn quét toàn bộ Đồng Dương Thành, vì mọi người chỗ say sưa vui nói. Tại nhắc lên cái tên này thời điểm, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kính sợ. Cái tên này, gọi là Mộ Phong. Chiêu sinh nghi thức bên trên, biểu hiện của hắn có thể xưng đặc sắc tuyệt diễm, ép tới còn lại thiên tài ảm đạm phai mờ. Đồng Dương Thành đệ nhất thiên, tài hạ băng tuyền, càng bị hắn một chiêu đánh bại, bá khí lăng nhiên. Nhất là kinh thế hãi tục là, hắn một người độc chiến bốn tên mệnh luân võ giả, lấy gọn gàng mà linh hoạt chi thế, đem bốn người đều chém giết. Tất cả mọi người rõ ràng, sau trận chiến này, Đồng Dương Thành sẽ lấy Mộ Phong vi tôn. Mộ Phong tự nhiên không biết tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ Đồng Dương Thành. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn tại phủ thành chủ đại sảnh chủ vị bên trên. Lão thành chủ Phùng Hồng Huyên, thành chủ Phùng Tinh Lan ngồi tại Mộ Phong bên trái, tỷ gia lão tổ Kỳ Ôn Thư ngồi ở bên phải. Đại sảnh phía dưới, hai nhóm vị trí bên trên, ngồi lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều là Đồng Dương Thành nhân vật có mặt mũi. Đám người nhìn về phía chủ vị bên trên, đôi mắt khép hờ thiếu niên, đều là lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Từ khi chiêu sinh nghi thức về sau, Đồng Dương Thành các thế lực lớn đại biểu, đều là mang theo lễ đến đây bái kiến Mộ Phong, muốn cùng cái sau lôi kéo làm quen. Thiếu niên ở trước mắt mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại là đám người theo không kịp. Mọi người ở đây đều là thấy tận mắt Mộ Phong dễ như trở bàn tay chém giết bốn tên mệnh luân cảnh cường giả phong thái. Lại thêm lên Mộ Phong cùng Thương Lan võ phủ đạo sư Liễu Thiến quan hệ không ít. Chỉ cần không phải đồ đần, đều nhìn ra được Mộ Phong tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Dạng này thì tài ngút trời, sớm một chút tạo mối quan hệ, về sau đối tốt với bọn họ chỗ nhiều hơn. Chư vị ta có một chuyện muốn nhờ, an tĩnh đại sảnh chậm rãi vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên Mộ Phong, đôi mắt sắc bén quét. Mắt mọi người chung quanh, ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, tràn đầy lực áp bách không ít thế lực đại biểu, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mộ công tử cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được tự nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Đúng vậy à, có thể vì Mộ công tử cống hiến sức lực là chúng ta vinh hạnh. Đám người liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, ngữ khí khách khí mà kính sợ. Ta cần linh dược càng nhiều càng tốt. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra thanh âm của mọi người lập tức liền trở nên yên lặng. Linh dược chính là từ trăm năm lão dược thuế biến mà thành, đã có linh tính dược liệu chân quý hãn hữu. Tại Đồng Dương Thành, linh dược cơ bản đều là có tiền mà không mua được chân bảo. Rất nhiều gia tộc liền xem như có được linh dược vậy cũng căn bản là đem xem như bảo vật. Gia truyền, không có khả năng tùy tiện lấy ra. Các ngươi yên tâm, ta có thể dùng võ pháp tâm pháp đem đổi lấy linh dược, sẽ không để các ngươi thua thiệt. Mộ Phong ngón tay gõ nhẹ tay vịn, tiếp tục nói, chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp khiến ta hài lòng linh dược mệnh mạch cấp siêu hạng trở lên võ pháp tâm pháp ta đều có thể cung cấp trao đổi. Trước khi đến quốc đô trước đó, Mộ Phong dự định đem Lý Văn Xu mệnh luân triệt để chữa trị. Mà chữa trị mệnh luân là cần đại lượng linh dược hoặc là linh đan mới có thể làm đến, đây cũng là Mộ Phong cự tuyệt Liễu Thiến lập tức tiến về quốc đô nguyên nhân. Quốc đô quá mức nguy hiểm, như Lý Văn Xu thương thế không thể khỏi hẳn, Mộ Phong khẳng định là không yên lòng. Mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp tâm pháp, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng động dung, tương đối, linh dược bọn hắn tự nhiên là càng ưu ái tại võ pháp tâm pháp. Dù sao linh dược chỉ có thể dùng một lần, mà võ pháp tâm pháp có thể không ngừng truyền thừa, khiến gia tộc thế lực trở nên càng cường thịnh. Mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp tâm pháp, Đồng Dương Thành rất nhiều thế lực đều là không có. Nếu là một gốc linh dược có thể đổi lấy loại này đẳng cấp tâm pháp, võ pháp, rất nhiều thế lực đại biểu đều cảm thấy rất có lời. Mộ công tử, như ngài thật nói lời giữ lời, ta Trần gia nguyện ý vì ngài thu thập linh dược. Trong đại sảnh, một lão già đứng dậy, đối với Mộ Phong thi lễ một cái cung kính nói. Ta Vương gia cũng nguyện ý, ta Hồng gia, đông đảo thế lực đại biểu đều là đứng dậy, biểu thị nguyện ý vì Mộ Phong cung cấp linh dược. Đám người tán đi, Phùng Hồng Huyên cười khổ nói, Mộ công tử. Nhiều như vậy gia tộc như đều xuất ra linh dược chúng ta chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều như vậy mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp A, võ pháp cùng tâm pháp ta sẽ nghĩ biện pháp liền không cần Phùng lão quan tâm. Mộ Phong ánh mắt bình thản, hắn thức tỉnh trong trí nhớ, những này cấp thấp võ pháp tâm pháp quả thực chính là nhiều vô số kể. dùng những này võ pháp tâm pháp dùng để trao đổi linh dược, hắn có thể không có chút nào đau lòng. Mộ công tử, hôm nay người của phủ thành chủ đã dò xét La Gia, từ đó trung thu được giá trị 5.000 vạn lượng bạch ngân tài vật. Những tài vật này đều là của ngài. Phùng Tinh Lan đi vào Mộ Phong bên người, thấp giọng cung kính nói. Linh thạch, linh dược lưu cho ta, còn lại các ngươi Phùng gia lấy đi là được. Mộ Phong vô tình nói. Mộ Phong đối với tiền tài cũng không coi trọng, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là đánh giá địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Hắn càng xem trọng là thực lực mà lại là tuyệt đối thực lực cường đại. Phùng Tinh Lan do dự nhìn Phùng Hồng Huyên một chút, không biết nên nói thế nào. Mộ công tử, như vậy đi. La Hạo Miểu, La Hoành bảo dù sao cũng là ngài giết chết, cũng là ngài đã cứu chúng ta Phùng gia. La gia tài vật tạm thời chúng ta thay ngài đảm bảo, ngài tùy thời đều có thể lấy đi như thế nào. Phùng Hồng Huyên dù sao cũng là kẻ già đời, lời nói ra chu đáo. Tùy ngươi, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ đại sư, ta Kỳ gia tồn kho bên trong còn có chút linh dược, ta đem toàn bộ đều đưa cho ngài, không cần bất luận cái gì võ pháp tâm pháp. Kỳ Ôn Thư đứng ra, một mực cung kính nói. Mộ Phong đối với hắn có đại ân, hiện tại Mộ Phong cần linh dược, Kỳ Ôn Thư tự nhiên sẽ không keo kiệt. Kỳ lão, ngươi có lòng, nếu là luyện khí phương diện có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời thỉnh giáo ta. Chấm, Mộ Phong, khiến Kỳ Ôn Thư hết sức kích động, liền vội vàng khom người thi lễ. Mộ đại sư, lần này đi quốc đô, lão hủ có thể đồng hành. Kỳ Ôn Thư đột nhiên hỏi nói, ồ, ngươi muốn đi quốc đô? Mộ Phong nhìn xem Kỳ Ôn Thư kinh ngạc hỏi. Thương Lan quốc cảnh nội, chỉ có quốc đô có được linh tháp. Ta như muốn đạt được linh tượng sư tư cách nhất định phải thu hoạch được linh tháp tán thành mới được. Nhắc lên linh tháp, Kỳ Ôn Thư đôi mắt bên trong lấp lóe vẻ hưng phấn. Linh tháp chính là thần kiến đại lục linh tượng sư, linh dược sư chờ tổ kiến mà thành thế lực trải rộng đại lục các ngõ ngách. Duy có chiếm được linh tháp tán thành phó chức nghiệp mới có thể thụ đám người kính ngưỡng. Kỳ Ôn Thư trình độ. Mặc dù đạt tới hoàng giai linh tượng sư, nhưng nếu là không có thu hoạch được linh tháp tán thành, linh tượng sư thân phận tự nhiên cũng là hữu danh vô thực. Có thể, Mộ Phong gật gật đầu, trong đầu hiển hiện một tên như búp bê tiểu nữ hài thân ảnh. Hắn nhớ kỹ, linh tháp vẫn là nàng tạo dựng lên đi. Năm đó hắn không coi trọng thế lực, hiện tại không ngờ trải qua trải rộng toàn bộ thần kiến đại lục A, liên hàm cô gái nhỏ này, nghĩ đến cũng đã lớn lên. Mộ Phong trong lòng thầm nói, đôi mắt chỗ sâu có vẻ đau thương. Cách chương.